Xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Trùng phần 2, tựa đề Vòng Tròn Số Mệnh. Xin được tóm tắt qua một chút về tập 1. Tập 1, Lão Mực đã giới thiệu một khung cảnh mới. Câu chuyện mở đầu tại ngôi làng tên là Cordian, nơi có hai chị em sinh sống. Cô chị tên là Aura Lee, còn cậu em tên là Lumen Lee. Và cô chị dường như là một người sở hữu năng lực siêu phàm. Và thân phận của hai người này thì vẫn còn là một câu hỏi, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu ở câu chuyện ngày hôm nay nha. Các bạn đừng quên có thể ngó qua cái phần donate ở dưới mô tả để ủng hộ Tiến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cùng đến với cả tập mới nhất này. Trên núi đầu tháng 4, thời tiết vẫn khá lạnh. Trong mơ màng, Lumen cảm thấy như là mình nhìn thấy một mảng sương mù xám vậy. Chúng tràn ngập ở bốn phía, làm cho sự vật ở xa hoàn toàn biến mất, mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn thấy. Lumen thần trí mơ hồ đi tới, nhưng mặc kệ cậu đi về phía nào, đi bao xa trong sương mù xám, cuối cùng đều sẽ trở lại cùng một chỗ, đó là phòng ngủ của cậu. Phòng ngủ được tạo thành từ giường ngủ được trải cao màu trắng, bàn gỗ cùng với cả ghế đặt ở trước cửa sổ, giá sách, tủ quần áo vân vân. Lumen mở mắt ra, ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua bức màn màu lam không tính là dày, chiếu sáng nửa phòng ngủ. Lumen ngồi dậy, cứ ngẩn người ra mà nhìn, có một loại cảm giác như mình vẫn còn nằm mơ vậy. Cậu lại gặp giấc mộng kia, mơ thấy mảng sương mù xám vĩnh viễn không tiêu tan. Cậu đưa tay day day hai huyệt thái dương, lẩm bẩm không tiếng động. Gần đây càng ngày càng thường xuyên hơn rồi, hầu như mỗi ngày đều mơ thấy nó. Nếu mà không phải mộng này không mang đến ảnh hưởng gì không tốt, Lumen tuyệt đối sẽ không trấn định như bây giờ. Đương nhiên, nó cũng không mang đến ảnh hưởng gì tốt cả. Thật là hy vọng cái này có thể cất giấu một kỳ ngộ gì đó. Lumen lẩm bẩm một câu, rồi xoay người đi xuống giường. Cậu mở cửa phòng, đi ra hành lang, thì nghe thấy phòng của Aura có âm thanh truyền tới. Thực đúng lúc mà. Lumen trên mặt lộ ra một nụ cười. Đột nhiên trong lòng cậu chợt động, lùi ra sau hai bước, đứng ngay ở cửa phòng. Chờ cửa phòng ngủ của Aura mở ra, Lumen nhanh chóng nâng tay phải lên, day day trên huyệt thái dương. Trên mặt thể hiện ra vẻ đau đớn. Sao vậy? Aura thấy vậy. Thành công rồi hả? Lumen hô lên trong lòng, rồi làm ra bộ dáng cố gắng bình phục trạng thái bản thân. Em lại gặp giấc mộng kia. Cậu dùng âm thanh trầm thấp đáp lại. Aura tóc vàng tùy ý để xõa, trong ánh mắt dần dần có vài phần âu lo. Thế cái phương án lần trước không có tác dụng sao? Cô nàng ngẫm nghĩ nói. Có lẽ chị nên tìm cho em một nhà thôi miên thôi. Nhà thôi miên chân chính ấy. Nhìn xem đến cùng là vì chuyện gì. Là kiểu người có năng lực phi phàm sao? Lumen cố ý hỏi. Aura nhẹ nhàng gật đầu, lấy cái này để trả lời lại. Là một trong những người bạn có thư của chị hả? Lumen nhịn không được hỏi thêm một câu. Em quan tâm cái này làm gì? Suy nghĩ giải quyết vấn đề của em thế nào đi. Aura không trực tiếp trả lời. Em không phải đang suy nghĩ sao? Lumen nói thầm trong lòng. Cậu thuận thế nói tiếp. Aura, nếu mà em trở thành vu sư, trở thành người nắm giữ lực lượng siêu phàm, hẳn có thể cởi bỏ bí mật trong giấc mơ, triệt để kết thúc nó chứ. Em đừng có nghĩ nữa. Aura đáp lại không chút do dự. Cô vẻ mặt ôn nhu nói. Lumen, chị sẽ không gạt em đâu. Con đường này nguy hiểm và đau khổ lắm. Nếu mà không phải không có lựa chọn khác, nếu không phải thế giới này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, chị tình nguyện là một tác giả bình thường thôi, sống một cuộc sống vui vẻ. Lumen liền nói. Vậy để em thừa nhận nguy hiểm cùng đau đớn này đi. Em đến để bảo vệ cho chị cơ mà. Chị sẽ có thể sống một cuộc sống vui vẻ, làm chuyện mình muốn làm. Những lời này cậu đã nghĩ rất lâu trong lòng rồi. Aura im lặng 2 giây, nụ cười đột nhiên nở rộ. Em là đang định kỳ thị phái nữ sao? Không cho Lumen cơ hội giải thích, cô nghiêm túc lại nói. Vô dụng thôi, lựa chọn con đường này vốn không có cơ hội để hối hận đâu. Được rồi, chị đi rửa mặt đây. Em hôm nay ở nhà học tập cho tốt đi, chuẩn bị thi nhập học trường cao đẳng vào tháng 6 đấy. Chị đã nói thế giới này ngày càng trở nên nguy hiểm rồi cơ mà, thế thì còn học làm cái gì nữa? Lumen lẩm bẩm đáp. Cậu cảm thấy trước mắt quan trọng nhất là có được lực lượng siêu phàm mà không phải là đi học. Aura cười cười. Tri thức chẳng khác nào sức mạnh đâu, người em thất học của chị à? Lumen không lời nào có thể cãi lại được nữa, chỉ có thể nhìn theo Aura đi vào nhà tắm thôi. Vào buổi chiều trên quảng trường của thôn Cordian, Raymond Cap xa xa đã thấy Lumen Lee ngồi xổm ở dưới tàng cây, không biết suy nghĩ cái gì. Cậu không phải nên ở nhà học tập sao? Raymond đi qua, trong giọng nói mang theo sự hâm mộ rõ ràng. Hắn là bạn của Lumen, người cao gần 1m7, tóc nâu, mắt nâu, diện mạo bình thường, khuôn mặt thì hơi đỏ đỏ. Lumen ngẩng đầu lên cười nói. Aura không phải đã nói với cả các cậu này sao? Thắt cổ thì cũng phải để cho người ta lấy hơi thở chứ hả? Tôi học lâu như vậy rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Buổi sáng nay cậu không ngừng suy nghĩ. Mình là không có khả năng không thông qua được Aura mà có được lực lượng siêu phàm hay không đây? Cái này cần phải nghiên cứu, cần manh mối, cần chủ động đi điều tra. Nghĩ đến cuối cùng, cậu cảm thấy câu chuyện liên quan đến lực lượng thần kỳ truyền lưu trong thôn khả năng cất giấu sự thật nào đó, cất giấu manh mối nhất định, bởi vậy cố ý tới để chào Raymond. Nếu tôi là cậu, nghỉ ngơi nhiều nhất là 15 phút thôi. Raymond dựa vào thân cây nói. Tụi tôi cũng không có người chị đọc nhiều sách như vậy để dạy dỗ. Tôi sang năm là phải đi chăn dê rồi. Lumen không để ý tới những lời này, có chút suy nghĩ rồi nói. Cậu nói lại truyền thuyết về vu sư lần trước đi. Raymond không quá rõ ràng dụng ý của Lumen, nghi hoặc. Vu sư đó hả? Trước kia trong thôn của chúng ta có một vu sư, sau đó ông ta đã chết rồi. Ngày hạ táng, từ ngoài phòng bay vào một con cú mèo, nó đứng ở trên đỉnh giường, mãi cho đến khi nâng thi thể ra ngoài mới bay đi. Sau đó quan tài trở nên rất nặng, ước chừng 9 con trâu mới có thể kéo động được nó đi đấy. Trước kia là khoảng bao lâu? Lumen truy hỏi. Raymond càng thêm mờ mịt. Tôi làm sao mà biết được, tôi chỉ nghe ba tôi kể lại thôi. Vậy chúng ta đi tìm ba của cậu thôi. Lumen đứng bật dậy. Cậu vẫn là người theo thiên hướng hành động, hơn nữa cực kỳ rõ ràng chuyện điều tra truyền thuyết trong thôn này không thể kéo dài. Càng kéo dài sẽ càng dễ bị phát hiện hơn, mà chị Aura tất nhiên sẽ không cho phép mình tiếp tục điều tra. Cái này là vì ở trong mắt của Aura, truy tìm lực lượng siêu phàm là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Mình làm sao mà không biết có nguy hiểm chứ? Aura sẽ không gạt mình ở điểm này đâu. Nhưng mà cho dù phía trước là đao xếp thành núi, lửa tạo thành biển đi nữa, mình cũng phải đi tới. Không thể để cho Aura một mình đối mặt được. Đồng thời khi đứng dậy, trong đầu của Lumen cũng hiện lên suy nghĩ như vậy. Mỗi khi đề cập, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, nghiêm túc cùng sầu lo trên mặt của Aura là không thể lừa được rồi. Raymond Crabbe thì càng thêm mê man. Tìm ba tôi để làm gì? Hỏi truyền thuyết về vu sư kia phát sinh cách đây bao lâu? Lumen liếc mắt nhìn Raymond một cái. Người này sao mà lại nghe không hiểu tiếng người vậy hả? Xem ra cần phải tìm cái cớ và cơ hội để kiểm tra chỉ số thông minh của cậu ta rồi. Raymond trên mặt tràn ngập nghi hoặc nhìn Lumen hỏi. Hỏi cái chuyện này để làm cái gì? Tùy tiện tìm một lý do để qua mặt tên này thôi. Hay là nói thẳng đây nhỉ? Lumen nhất thời lâm vào trầm tư. Suy xét đến sau khi mình điều tra, không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được mấy người bạn này. Mà lý do truy tìm chân tướng truyền thuyết này, bản thân đã giống như là đang gạt người ta rồi. Lan truyền ra ngoài cũng sẽ không có thôn dân tin tưởng đâu. Lumen nhanh chóng có chủ ý. Cậu liền lộ ra một nụ cười bình thường, chỉ có khi gạt người thôi. Này! Raymond lùi mạnh 2 bước. Cậu nói cho đàng hoàng nha! Lumen chỉnh lại cái áo khoác thẫm màu, cùng sơ mi vải đen bên trong, cười nói. Mình cảm thấy truyền thuyết vu sư kia rất đáng để suy xét đấy. Đáng để suy xét ở chỗ nào? Raymond suy nghĩ một chút rồi nói. Những lời trước kia trong thôn có một vu sư này này. Lumen nghiêm túc nói. Cậu cứ ngẫm lại mà xem. Lúc mình biên chuyện gạt người ấy, khẳng định sẽ không có nói thời gian, địa điểm cùng bối cảnh mà người ta đã lập tức có thể xác nhận được rồi. Mà truyền thuyết kia được nhắc tới rất rõ ràng. Trong thôn, thôn kho điền của chúng ta đấy, từng có một vu sư. Cái này nếu là nói dối, chẳng phải là rất dễ bị mọi người vạch trần ra sao? Nhưng mà đây là câu chuyện rất lâu từ trước rồi. Raymond phản bác. Mình cũng chỉ muốn biết từ rất lâu trước kia là từ khi nào thôi mà. Họ hẳn sẽ rất dễ dàng xác nhận trong thôn lúc ấy có phải đã chết một vu sư hay không. Lumen mỉm cười nói. Câu chuyện này nếu có thể vẫn lưu truyền tới nay, vậy nói lên, nó rất có thể thực sự từng phát sinh đấy. Lý do này thì không làm cho Raymond tin phục được. Nhưng mà thời điểm cậu biên ra câu chuyện, cũng thường xuyên dùng hơn 100 năm trước, mấy trăm năm trước, thật lâu trước kia để kể cho mọi người nghe cơ mà. Cho nên mới nói là tìm ba của cậu để xác thực đó. Lumen làm ra vẻ, biết vì sao tôi tìm ba của cậu rồi đấy. Cũng đúng nhỉ. Raymond tiếp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hai người rời khỏi quảng trường, đi vào sâu trong thôn trang. Raymond rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nhưng mà vì sao phải xác nhận một truyền thuyết như vậy là thật hay giả? Vu sư là vu sư đó cậu ơi. Chúng ta nếu có thể xác nhận được, ông ta từng là người ở trong thôn, ở trong căn nhà nào, sau đó được mai táng ở đâu. Nói không chừng, có thể phát hiện bí mật của ông ta, để cho bản thân cũng có được lực lượng thần bí siêu phàm đấy. Lumen nói ra lời này. Raymond quả nhiên lộ ra vẻ mặt. Cậu không cần gạt mình đâu. Câu chuyện này đại bộ phận đều là biên ra để dọa trẻ con thôi. Sao mà có khả năng là thật được? Hơn nữa, truy tìm lực lượng vu sư là sẽ bị ném vào tòa án đó nha. Nước Cộng hòa Entis ở Bắc Đại Lục thế giới này, thần linh có địa vị chính thống là mặt trời vĩnh hằng, cùng với cả thần hơi nước và máy móc. Hai giáo hội chia cắt hầu như toàn bộ tín ngưỡng của dân chúng. Hơn nữa, không cho phép giáo hội nữ thần đêm tối, giáo hội chúa tể của gió bão, vương quốc Ruen, giáo hội đại địa mẫu thần, vương quốc Phaibot, giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ, cùng nước Trung Nam Rumbert, giáo hội chiến thần đế quốc Phu Sắc, cùng ở Bắc Đại Lục tiến vào truyền giáo. Mà tòa án tôn giáo của giáo hội mặt trời vĩnh hằng luôn luôn làm cho dân chúng sợ hãi. Không biết bao nhiêu dị đoan dị giáo đồ bị đưa vào đó rồi bị đối đãi tàn khốc. Lumen ha ha cười phá lên. Cậu hiện tại lo cái gì vậy? Chính cậu cũng nói, truyền thuyết này đại bộ phận đều là biên ra, khả năng tìm được những gì vu sư lưu lại hầu như không có cơ mà. Nói đến đây, cho dù thực sự tìm được những gì vu sư lưu lại, chúng ta cũng không nhất định phải kế thừa loại lực lượng cấm kỵ kia, hoàn toàn có thể giao cho giáo hội đổi lấy phần thưởng của bọn họ. Là một vu sư, trong số vật bồi táng khẳng định có không ít bảo vật đâu đấy. Giáo hội trong miệng của Lumen chỉ là giáo hội mặt trời vĩnh hằng, bởi vì trong thôn của Cordian này, bọn họ không có giáo hội thần hơi nước cùng máy móc. Giáo hội này thường thường tập trung các thành phố lớn ở những nơi có nhà xưởng. Thấy Raymond nghe mà tim đập thình thịch, Lumen âm thầm hắc một tiếng, bồi thêm một câu. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn đi chăn cừu sao? Chăn cừu trong miệng của cậu ta không phải là loại chăn cừu trong suy nghĩ của thị dân các thành phố lớn, không phải là một thành viên trong gia đình buổi sáng mỗi ngày đuổi mấy con cừu đi ăn cỏ, sau đó rồi đuổi chúng về. Thôn Cordian thuộc tỉnh Glaston, địa khu Dalige. Chăn cừu là một chức nghiệp nhất định sẽ vất vả và cô độc. Bọn họ được chủ đàn cừu thuê, dẫn theo mấy chục, thậm chí mấy trăm con cừu, bôn ba qua lại ở trong vùng núi Bình Nguyên. Cái này được gọi là chuyên khu chăn nuôi. Mỗi khi mùa thu tiến đến, mảng sơn mạch núi cao xung quanh thôn Cordian này, đồng cỏ điêu linh héo tàn, nhóm chăn cừu sẽ xua đoàn cừu ra khỏi vùng núi, tới bình nguyên đồng cỏ phương xa, tương đối ấm áp. Cái này thường thường sẽ lướt qua biên giới, tiến vào trong các nước như là Phaibot, Rumbert. Đến đầu tháng 5, họ lại xua đoàn cừu trở lại trong thôn, cắt lông cừu, cai sữa cho dê con. Tháng 6, bọn họ lên núi, tiến vào đồng cỏ trên núi cao, ở trong những túp lều, vừa chế tác format vừa chăn cừu, cho đến thời tiết chuyển đông. Cứ như vậy, nhóm chăn cừu hàng năm sẽ phải chuyển vùng chăn nuôi, bôn ba cả đời. Chỉ có một ít thời gian là có thể trở lại trong thôn thôi. Cho nên tuyệt đại bộ phận bọn họ đều là độc thân, rất khó kết hôn, không thể xây dựng gia đình được. Mà lẻ tẻ vài quả phụ vì sinh kế không thể không đi chăn cừu cực kỳ được hoan nghênh ở trong quần thể này. Raymond lặng lẽ. Qua hồi lâu hắn do dự mở miệng nói. Nghe lời cậu, chuyện này nghe qua cũng thú vị đấy. Có thể dùng để giết thời gian. Dưới tình huống bình thường, sau khi trong nhà quyết định đứa nhỏ nào sẽ đi chăn cừu, thì ở trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 tuổi, đưa nó đi tới nhà chủ đàn cừu giúp việc, học tập chăn cừu như thế nào. 3 năm sau, đứa nhỏ này mới chính thức trở thành người chăn cừu, đi tìm người thuê làm. Raymond năm nay 17 tuổi rồi, đã tìm lý do khác nhau để kéo dài chuyện này hơn 2 năm. Nếu mà cuộc sống không có gì biến hóa giống như hiện tại này, vậy sang năm, hắn nhất định phải đi chăn cừu. Đi thôi. Lumen vỗ vỗ bả vai của Raymond. Ba của cậu đang ở ngoài ruộng hay là trong nhà? Gần đây không có việc gì, mùa chay lại sắp tới rồi. Ông ấy không phải ở nhà đâu, thì chắc là quán rượu ba rồi. Raymond lại phát ra âm thanh cực kỳ hâm mộ. Cái này cậu cũng không biết hả? Cậu quả nhiên không phải là nông dân mà. Cậu có một người chị giàu có đấy. Chú thích. Mùa chay hay mùa 40 là một mùa phụng vụ quan trọng trong lịch phụng vụ của nhiều hệ phái Kitô giáo. Mục đích truyền thống của mùa chay là việc chuẩn bị của các tín đồ, tín hữu qua lời cầu nguyện, ăn năn, sám hối những tội lỗi, thực hành những việc bác ái, từ thiện và hãm mình. Hết chú thích. Lumen hai tay đút túi, chậm rãi đi ở phía trước, không quan tâm Raymond cảm thán. Khi sắp đến quán bar cũ kỹ trong thôn, bên đường đi tới một người. Người này mặc áo khoác dài màu nâu sẫm, có mũ trùm đầu, bên hông buộc dây thừng, dưới chân mang đôi giày mới tinh, nhìn qua chất liệu thì là giày da mềm màu đen. Pierre nhà Perry sao? Raymond kinh ngạc ra tiếng. Lumen thì cũng dừng bước chân lại, nhìn về phía bên đường. Là tôi đây. Pierre Perry cười phất phất tay. Anh ta hình thể hơi gầy, hốc mắt hơi lõm xuống, tóc đen cuộn tròn bóng nhờn, trên mặt đầy râu, không biết bao lâu rồi chưa cạo râu. Cậu trở lại khi nào vậy? Raymond nghi hoặc hỏi. Pierre Perry là một người chăn cừu. Hiện tại là đầu tháng 4. Hẳn hắn nên ở bình nguyên đồng cỏ bên ngoài vùng núi để chăn thả đàn cừu chứ. Sao có khả năng đã về thôn rồi? Cho dù anh ta lần này di chuyển đi Rumbert hoặc là phía bắc Firebot, hiện cũng chỉ vừa mới bắt đầu khởi hành thôi. Từ vùng núi Daliger rồi quay về, cần chừng một tháng mới có thể tới được. Pierre có đôi mắt màu lam ôn hòa mang cười, hơi cao hứng nói. Không phải là mùa chay sắp đến rồi sao? Tôi đã nhiều năm không tham dự mùa chay rồi, năm nay thế nào thì cũng phải về quê để tham dự chứ. Yên tâm đi, tôi có bạn giúp tôi trông coi đàn cừu rồi. Làm chăn cừu là có chỗ tốt như vậy đấy. Không cần trông coi, chỉ cần tìm được người hỗ trợ thôi. Muốn đi thế nào thì đi thế đó thôi mà, cực kỳ tự do. Mùa chay là một ngày hội tồn tại rộng khắp các nơi ở Entit. Mọi người dùng các loại hình thức nghênh đón mùa xuân tiến đến, khẩn cầu một năm thu hoạch phong phú. Cái này không có quan hệ gì tới giáo hội mặt trời vĩnh hằng, giáo hội thần hơi nước của máy móc. Nhưng mà đã hình thành phong tục tập quán rồi, lại không có tình huống sùng bái thần linh dị giáo nào cả, cho nên được phía chính thống ngầm đồng ý. Cậu là muốn xem năm nay ai được tuyển làm tinh linh mùa xuân phải không? Lumen cười trêu ghẹo. Trong mùa chay của thôn Cordian, mọi người sẽ chọn ra một cô gái xinh đẹp sắm vai tinh linh mùa xuân. Đây là một bộ phận của lễ mừng. Pierre cũng cười nói. Tôi hy vọng là Aura chị cậu đấy. Nhưng mà cô ấy khẳng định sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa tuổi cũng chẳng còn thích hợp. Được rồi. Anh ta lập tức chỉ quán ba cách đó không xa. Tôi đến giáo đường cầu nguyện đây. Đợi lát nữa, mời các cậu uống rượu sau nhé. Raymond theo bản năng đáp lại. Không cần đâu, cậu cũng không có nhiều tiền mà. Thần linh dạy chúng ta, dù chỉ có một đồng thôi, cũng phải chia sẻ cùng bạn bè chứ. Pierre nói một câu ngạn ngữ truyền lưu giữa những người chăn cừu trong địa khu Daliger này với nhau. Lúc này, Lumen cười cười với cả Raymond. Pierre phát tài rồi, khẳng định phải mời chúng ta uống rượu đấy. Cậu ta chỉ vào đôi giày da mới tinh của Pierre Perry rồi nói. Pierre Perry rất là cao hứng. Lần này chủ thuê không tệ, chia cho tôi mấy con cừu, sau đó còn cho tôi một ít lông cừu, format cùng với cả da thuộc nữa. Thù lao của những người chăn cừu là từ thực vật, một ít tiền cùng chia sẻ format, lông dê, da thuộc, vân vân. Có thể lấy được bao nhiêu thì phải xem hợp đồng trước đó ký kết với cả chủ thuê là dạng gì. Mà đối với cả người chăn cừu, phải lặn lội đường xá xa xôi mà nói, một đôi giày da tốt, thích hợp là bức thiết nhất, cũng là mong cầu thực tế nhất. Nhìn Pierre Perry đi về phía quảng trường trong thôn, Lumen ánh mắt dần dần trở nên trầm ngưng, mang theo vài phần nghi hoặc. Cậu lẩm bẩm không tiếng động. Chỉ vì tham gia mùa chay mà bỏ ra thời gian 2 tuần, thậm chí là gần 1 tháng để trở về sao? Suy nghĩ một lát, Lumen thu hồi tầm mắt, cùng Raymond đi về phía quán bar. Quán bar này không có tên, cũng chẳng cần tên. Thôn Co Điền cũng chỉ có một quán bar như vậy thôi. Thôn dân thích gọi nó là quán rượu cũ. Vừa tiến vào quán bar, Lumen theo thói quen nhìn quanh một vòng. Đột nhiên, ánh mắt của cậu tạm dừng ở một chỗ. Cậu thấy được người nơi khác rời khỏi sớm nhất trong tối hôm qua. Người nơi khác rõ ràng không phải là cùng một bọn với cả đám người Ryan, Lee, Valentine. Đây là một cô gái, mặc váy dài màu da cam, tóc nâu, hơi xoăn, ánh mắt màu lam nhạt, đang nhìn chằm chằm vào lưu rượu màu đỏ nhạt trong tay. Dáng vẻ của cô ta rõ ràng trông không cùng một khuôn hình với cả quán bar này. Một quán bar thấp bé, tối tăm và cũ nát. Rượu màu đỏ nhạt, quả nhiên đều là người đến từ thành phố dùng. Ánh mắt của Lumen cuối cùng hạ xuống ly rượu thủy tinh trong tay cô gái kia. Rượu màu đỏ nhạt này là rượu làm từ quả anh đào ngâm đường. Vô luận màu sắc hay là hương vị đều rất được phái nữ hoan nghênh. Đương nhiên, cũng có thể dùng hoa quả khác để thay thế anh đào. Vị sẽ hơi khác thôi, nhưng không quá lớn. Đây là một trong số ít rượu lâu năm cấp bậc cao mà quán bar ở thôn Cordian này có thể có được. Bọn họ sở dĩ có là vì phu nhân Paulis sau một lần tới Pigori thì đã yêu thích và mang loại rượu này về. Phu nhân Paulis là vợ của Pius thẩm phán ở vùng này. Tổ tiên là quý tộc, ở thời đại của đại đế Russell là không có tước vị gì cả. Bà đồng thời cũng là một trong những tình nhân của mục sư Guillaume. Việc này người trong thôn biết được cũng không nhiều lắm. Lumen là một trong số đó. Lumen thu hồi tầm mắt, đi về phía quầy bar. Nơi đó ngồi một gã đàn ông hơn 40 tuổi, mặc áo vải đay cùng quần dài đồng màu. Mái tóc nâu của ông ta không chỉnh tề chút nào cả, có chút lộn xộn. Khóe mắt, bên miệng, trán, những nơi này đã có nhiều nếp nhăn do lao động vất vả nhiều năm. Đây đúng là ba của Raymond rồi, Pierre Crabbe. Lại là một Pierre. Cho nên Lumen mới có thể ở trước mặt đám người Lee, Ryan đùa giỡn, nói rằng ở trong quán bar này chỉ cần hô một tiếng Pierre thôi, ít nhất có 1/3 số người cùng tên đấy. Người trong thôn khi nói tới Pierre Guillaume đều sẽ nói rõ thêm là nhà của ai. Bằng không căn bản là không thể tìm được ai với ai cả. Không ít gia đình, cha với con đều cùng tên, đều gọi là Pierre hoặc là Guillaume. Hàng xóm chỉ có thể thêm già, lớn, nhỏ để phân biệt. Ba à, sao không đi quảng trường trong thôn trò chuyện với cả mọi người? Raymond đi tới bên cạnh ba của mình. Đàn ông trong thôn này thích nhất là tụ tập ở dưới gốc du tại quảng trường, hoặc là ở nhà một người nào đó, chơi xúc xắc, chơi bài, chơi cờ, thảo luận các loại lời đồn. Đến quán bar là sẽ mất tiền mà. Pierre Crabbe nâng ly rượu nhỏ màu đỏ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứa con thứ hai của mình một cái. Chờ một lát nữa đi, hiện tại trên quảng trường vẫn chẳng có ai mà. Đúng vậy, đàn ông trong thôn này đi đâu hết cả rồi? Lumen nhất thời có chút kinh ngạc. Vừa rồi khi ở quảng trường, cậu không nhìn thấy bóng người nào cả. Chú à, cháu tìm chú hỏi chút chuyện. Lumen trực tiếp nói. Pierre Crabbe một chút cảnh giác. Lại là trò gì mới hả? Câu chuyện con sói đến đây quả thực là có ở hiện thực đây rồi. Lumen nghiêng đầu đi, ra hiệu với cả Raymond mở miệng. Raymond sắp xếp ngôn ngữ rồi nói. Ba à, truyền thuyết vu sư mà ba kể cho con đến cùng xảy ra cách đây bao lâu? 9 cái đầu trâu mới có thể kéo được cái quan tài đó. Pierre Crabbe uống ừng ực ngụm rượu nho, nghi hoặc hỏi. Hỏi cái này làm gì? Đấy là khi ba còn nhỏ, ông nội kể cho ba nghe đấy. Thôn Cordian thuộc tỉnh Glaston cùng với cả tỉnh Outlet, tỉnh Sussex gần đó đều ở phía nam của nước Cộng hòa Entit, là sản xuất rượu nho có tiếng. Rượu nho nơi này nồng độ không cao, giá lại rẻ. Vào mùa, mọi người thậm chí có thể lấy rượu nho làm nước uống hàng ngày. Raymond nghe được thì thất vọng, bởi vì ông nội của cậu đã qua đời từ sớm rồi. Đúng lúc này, Pierre Crabbe lại bồi thêm một câu. Ông nội con có nói ông ấy trước đây là tận mắt nhìn thấy. Từ sau đó ông ấy đã sợ cú mèo, lo lắng sẽ bị loại sinh vật tà ác này mang linh hồn đi. Lumen cùng với cả Raymond, ánh mắt đồng thời sáng lên. Thế mà thực sự có manh mối rồi sao? Truyền thuyết vu sư kia lại có thể có người tự mình trải qua sao? Ông nội có nói vu sư kia ở nơi nào không ạ? Sau đó được chôn ở đâu ạ? Raymond truy hỏi. Pierre Crabbe lắc đầu. Ai mà quan tâm chứ hả? Lumen thấy Raymond còn muốn hỏi gì nữa, đưa tay vỗ vai hắn một cái lớn tiếng nói. Nên tới bờ sông thôi. Raymond đang định đi theo Lumen rời đi. Pierre Crabbe đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Đợi một chút, Raymond. Hai ngày nữa con phải đi làm canh đồng rồi. Bà nói với con một chút chuyện cần phải để ý đã. Người canh đồng là những người phụ trách tuần tra đồng cỏ cao nguyên phụ cận thôn trang cùng với cả ruộng đất xung quanh, phòng ngừa có người chăn thả ở giai đoạn cấm chăn thả hoặc tùy ý để súc vật phá hư cây non. Lumen thì không có ở lại nghe, đi vô nhà vệ sinh của quán bar. Khi đi ra, cậu cố ý đi ngang qua cô gái xứ khác đang uống rượu màu hồng nhạt kia, nhìn không ra tuổi tác cụ thể là bao nhiêu. Tuy nhiên, cậu sẽ không đến gần cô ta, nhưng muốn tiến hành quan sát, sau đó sưu tập chứng cứ chi tiết. Chờ thời cơ đến, cái này nói không chừng có thể phát huy công dụng đấy. Tựa như cậu lợi dụng đám người Raymond, Lee phá vỡ hiện trường của mục sư ở đây yêu đương vụng trộm vậy. Giấu giấu diếm diếm, nhìn qua vài lần, Lumen chuẩn bị vòng qua góc để đi tới chỗ của Raymond đang đợi ở cửa quán bar. Ngay lúc này, cô gái mặc váy dài màu da cam trông có vẻ lười biếng kia ngẩng đầu lên. Lumen còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã vừa vặn đụng phải tầm mắt của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy độ dày của da mặt Lumen mà vẫn có thể có chút xấu hổ. Trong đầu cậu lập tức nhảy ra một đám suy nghĩ. Mình nên học theo như là mục sư, người quản lý, thuận thế ca ngợi sự xinh đẹp của cô ta sao? Từ quan sát rồi đến tiếp cận, hay là bày ra một mặt ngây ngô, vội vàng quay người rời đi đây? Cậu vừa lấy ra ý định đó thì cô gái kia đã cười khanh khách mở miệng. Có phải cậu gần đây thường xuyên nằm mơ không? Xoẹt một cái, Lumen giống như bị tia chớp bổ trúng vậy. Toàn bộ đầu óc đều trở nên tê liệt, toàn bộ suy nghĩ đều trống rỗng. Cũng chỉ một hai giây sau cậu gượng cười nói. Nằm mơ không phải là một chuyện bình thường sao? Cô gái kia một tay nâng má, đánh giá Lumen, cười nhẹ nhàng nói. Giấc mộng... Cậu ở trong một mảng sương mù. Cô ta làm sao mà biết được? Lumen đồng tử nháy mắt phóng đại ra, thần sắc thì thêm một chút kính sợ. Cậu tuy đã trải qua không ít chuyện rồi, nhưng mà dù sao vẫn còn trẻ tuổi, nhất thời đã có chút hố trước mặt người ta rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Một bên thì xoa dịu cơ thịt trên mặt của mình, hỏi ngược lại. Cô có phải tối hôm qua đã nghe câu chuyện của tôi kể với cả ba người xứ kia không? Cô gái kia chưa vội trả lời, lấy ra một sấp bài từ trong cái túi sách màu da cam của mình, đặt ở ghế bên. Cô lại nhìn về phía của Lumen, mỉm cười nói. Rút một lá bài đi, có lẽ có thể giúp cậu cởi bỏ bí mật che giấu ở cảnh trong mơ kia đấy. Cái này làm cho Lumen vừa sợ vừa nghi. Cậu nhất thời tim đập thình thịch, lại cảnh giác cao độ. Cậu liếc mắt, nhìn bộ bài một cái rồi hơi nhíu mày nói. Bài Tarot sao? Nhìn qua thì giống như là bài Tarot do đại đế Russell phát minh, dùng để bói toán. Cô gái kia thì cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi cười tự giễu. Thật xin lỗi, tôi lấy sai rồi. Nàng nhét 22 lá bài tarot kia trở lại túi sách, lại lấy ra một bộ bài khác. Cái này cũng là tarot, nhưng mà thuộc về bài Minor Araka. Cậu còn chưa có tư cách để rút bài Major Araka đâu. Tôi cũng chẳng có tư cách rút cho cậu nữa. Bài Minor Araka có tổng cộng 56 lá, gồm 4 bộ chén thánh, quyền trượng, bảo kiếm, sau 5 cánh tạo thành. Cô ta nói cái gì Lumen nghe đều chẳng hiểu gì cả. Cô gái này xem qua, vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất, nhưng biểu hiện thực tế thì lại không quá bình thường. Tinh thần hình như có chút vấn đề thì phải. Rút một lá đi. Cô gái hình như đến từ thành phố này, lay động những lá bài Minor Arcana trong tay, mỉm cười nói. Miễn phí đấy, thử một lần không cần trả tiền đâu, ngược lại có khả năng giải quyết vấn đề trong mơ của cậu đấy. Lumen cười ha hả rồi nói. Chị của tôi có nói qua, miễn phí mới là mắc nhất đấy. Những lời này quả thật có đạo lý nhất định đấy. Cô gái nọ ngẫm nghĩ rồi nói. Cô gái trải bộ bài Minor Arcana bên cạnh ly thủy tinh, chứa rượu màu đỏ nhạt, lại nói tiếp. Nhưng mà thế nào thì cũng là không phải trả tiền đâu. Một người từ nơi khác đến như tôi, sao mà có năng lực để bắt cậu trả tiền ở trong thôn của cậu chứ? Nói cũng không sai chút nào. Rút một cái cũng chẳng sao hết. Không dễ dàng mới có người đề cập tới cảnh trong mơ kia. Không thử một lần thì làm sao mà chịu đấy. Nhưng mà sẽ không liên quan đến nguyền rủa của vu sư để tìm ra aura chứ hả? Lumen trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, nhất thời khó có thể hạ quyết định được. Cô gái kia cũng chẳng thúc giục cậu ta. Qua mấy chục giây, Lumen thong thả cúi người xuống, đưa tay phải ra, sáo những lá bài Minor Arcana, từ trong đó rút ra một lá. Bảy quyền trượng. Cô gái kia nhìn lá bài trước mặt. Trên lá bài nọ, có một người đàn ông khuôn mặt kiên nghị, mặc quần áo màu xanh lục, đứng ở đỉnh núi, cầm trong tay một cây quyền trượng, đối kháng với cả 6 cây quyền trượng của kẻ địch từ dưới núi đánh tới. Cái này đại biểu cho cái gì? Lumen hỏi. Cô gái kia cười cười. Căn cứ theo đồ án mà suy luận, nguy cơ, khiêu chiến, đối kháng, dũng khí, vân vân và mây mây. Đương nhiên đó đều chẳng quan trọng đâu. Quan trọng là lá bài này hiện tại tặng cho cậu đấy. Khi vận mệnh tiến đến, cậu sẽ phát hiện ra hàm nghĩa chân chính của nó. Cho tôi sao? Lumen càng thêm kinh ngạc. Lá bài này không lẽ thực sự có nguyên rủa bên trong sao? Cô gái kia thu dọn những lá bài Minor Arcana còn lại, nâng ly rượu lên, uống hết rượu đỏ nhạt bên trong. Cô không để ý tới câu hỏi của Lumen, từ từ tiến về phía hành lang của lầu quán bar, lên tầng 2. Thực sự là cô ta ở nơi đó. Lumen vốn định đuổi theo, nhưng mà chỉ bước ra một bước đã dừng lại rồi, suy nghĩ phập phồng nhất định. Cái này thực là một lá bài bình thường sao? Cô ta đưa cho mình lá bài này. Vậy bộ bài kia chẳng phải vĩnh viễn đã mất đi một lá bài sao? Chẳng còn cách nào chơi được cả. Aura hẳn có thể nhìn ra vấn đề gì đây. Lúc này Raymond tìm đến. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Người xứ khác kia nhìn rất đẹp đấy. Lumen nói cho có lệ thôi. Tôi cảm thấy chị gái aura của cậu còn đẹp hơn đấy. Raymond lập tức để thấp giọng nói. Lumen, chúng ta kế tiếp làm gì đây? Ông của mình qua đời rất lâu rồi. Lumen vội về nhà ngẫm nghĩ rồi nói. Một là tìm người có tuổi, sàng sàng với cả ông nội của cậu ấy, mà còn sống để hỏi thôi. Hai là đi giáo đường để tra sách đăng ký. Cái này thì thôi, khỏi cần nghĩ tới đi. Nghĩ đến mình vừa phá hủy chuyện tốt của mục sư, Lumen cảm thấy mình không cần phải đến giáo đường nữa rồi. Ở loại thôn như là thôn Cordian này, chỉ có một giáo đường thôi, một giáo hội. Bởi vì nhân viên hành chính rất ít, giáo đường cũng phải gánh vác một bộ phận công năng chính phủ, ví dụ như là ghi lại tình huống mai táng kết hôn. Không đợi Raymond hỏi gì nữa, Lumen bổ sung. Chúng ta phân công nhau xem ông lão phù hợp với cả điều kiện trong đấy là gì nhá. Ngày mai đến hỏi sau. Tốt nha, Raymond lập tức đáp ứng. Trong kiến trúc hai tầng có tầng hầm, Aura nghe Lumen kể lại xong, xem kỹ lá bài quyền trượng kia một hồi rồi nói. Quả thường lá bài này rất bình thường, Chị không nhận thấy có nguyền rủa hoặc là đặc biệt gì cả. Aura, chị nói xem, người xứ khác kia đến cùng là muốn làm cái gì vậy? Cô ta vì sao biết em có giấc mộng như vậy? Lumen hỏi. Aura lắc lắc đầu. Cô ta chơi ngửa bài rồi thì vậy chúng ta cũng dễ nói chuyện thôi. Mấy ngày tới chị sẽ quan sát cô ta. Em cứ giữ lá bài này đi. Có lẽ sẽ có chút biến hóa gì đấy đấy. Yên tâm đi, có chị canh chừng rồi. Tốt nha. Lumen cố gắng để cho bản thân thả lỏng một chút. Vào ban đêm, Lumen nhét lá bài quyền trượng vào trong áo, vắt ở trên lưng ghế rửa. Bản thân thì lên giường đi ngủ, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cậu ngơ ngơ ngác ngác, tựa như lại thấy được mảng sương mù xám kia. Không biết qua bao lâu, cậu ngơ ngác, tựa như lại thấy được mình tỉnh lại trong giấc mơ vậy. Nhìn thấy được mảng sương mù xám kia. Đột nhiên, cậu giật mình một cái. Tỉnh lại ở trong mộng sao? Cậu cảm giác bản thân mình đã khôi phục lại được tâm trí rồi. Mà cảnh trong mơ tràn ngập sương mù xám vẫn còn tồn tại. Lumen theo bản năng nhìn quanh một vòng, thấy cái bàn, giá sách, tủ quần áo cùng giường ngủ quen thuộc. Đây là phòng ngủ của cậu, nhưng bị sương mù xám nhàn nhạt bao phủ cả rồi. Mình tỉnh trong mộng sao? Mình là đang tỉnh ở trong giấc mộng sao? Lumen đồng tử nháy mắt, phóng to ra. Mộng thanh tỉnh, hay còn gọi là tỉnh dậy trong giấc mơ. Nhưng bản thân người đó vẫn duy trì thanh tỉnh, vẫn suy nghĩ và có năng lực ký ức. Đây là một loại trạng thái tương đương khá là hiếm thấy. Người đã trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể làm được, nhưng với xác suất cũng không cao lắm. Trước đó, Aura vì cởi bỏ bí mật của sương mù xám trong giấc mơ của Lumen đã giúp cậu tiêu trừ hoàn toàn tai họa ngầm này. Từng nhiều lần dùng phương pháp khác nhau để sáng tạo ra mộng thanh tỉnh, nhưng mà điều đó cũng không thành công được. Mà hiện tại, Lumen khôi phục thanh tỉnh ngay trong giấc mơ một cách khó hiểu. Sau khi khiếp sợ kinh ngạc ngắn ngủi, Lumen tìm về suy nghĩ của mình, trong lòng nghĩ tới một khả năng. Đó là lá bài Tarot đại biểu bảy quyền trượng kia tạo thành sao? Cô gái kia có nói qua rồi, lá bài này có thể trợ giúp mình cởi bỏ bí mật trong cảnh mơ này. Cho nên tác dụng chân chính của nó là để cho mình tiến vào trạng thái mộng thanh tỉnh, có thể chân chính thăm dò khu vực sương mù xám bao phủ này sao? So sánh với cả ấn tượng của mình trước đó, sương mù xám hiện tại giống như là phai nhạt đi rất nhiều. Trong khi suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, Lumen nghiêng người bước nhanh tới bên cạnh ghế dựa, hai tay chống lên bàn ở vách tường, thăm dò nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Đập vào mắt của cậu đều không phải là cảnh tượng mà cậu quen thuộc. Cảnh trong mơ này không có tạo lại thôn Cordian mà cậu sinh sống. Ở dưới sương mù xám trắng nhạt, làm cho người ta chú ý nhất là một ngọn núi cao ngất. Nó thuần túy tạo thành từ đá màu nâu đỏ cùng với cả bùn đất màu nâu đỏ, kéo dài chừng 20-30 mét về phía bầu trời. Xung quanh ngọn núi này là từng vòng kiến trúc. Chúng hoặc đã sụp đổ hoặc bị cháy xém cả rồi, làm cho người ta nhìn không rõ bộ dáng khi hoàn chỉnh là cái gì nữa. Từ chỗ của Lumen nhìn ra, chúng nó giống như là lăng mộ bị phá hư vậy, bố trí với cả hình thức vòng tròn không tính là chỉnh thể hợp nhất. Mà toàn bộ khu vực này, mặt đất gồ ghề, đá vụn khắp nơi, không có một cọng cỏ nào cả. Mặt khác, sương mù trên trời cao chuyển đậm chuyển trắng. Lumen thì không thể nào xác nhận được có mặt trời hay không, chỉ biết nơi này cực kỳ tăm tối, hình như là chỉ có ánh sao chiếu rọi ở bóng đêm mà thôi. Sau khi quan sát một hồi, cậu ta thấp giọng tự nói, đây là toàn bộ cảnh trong giấc mộng của mình sao? Giấc mộng là cậu dối dám biết bao nhiêu năm này, trạng thái chân thật là như thế này sao? Sau vài giây ngắn ngủi thất thần, Lumen suy nghĩ vấn đề này càng thêm thực tế. Cái gọi là bí mật ở trong giấc mơ này giấu ở đâu đây? Trên ngọn núi kia sao? Hay là trong kiến trúc bị phá hư kia? Lumen không có vội vàng rời khỏi phòng ngủ để tiến vào khu vực kia, thăm dò cảnh trong mơ, mà hắn vẫn đứng tại chỗ, đánh giá mọi nơi có thể nhìn được. Đột nhiên cậu cảm thấy trong phế tích kiến trúc vây quanh ngọn núi kia có bóng dáng chợt lóe lên. Ngại ở bản thân căn nhà chỉ có 2 tầng thôi, độ cao lại không đủ, mà sương mù xám tuy mỏng nhưng mà cảm giác tồn tại là không thể nào xuyên qua được. Lưu Mẫn nhất thời không thể khẳng định mình có nhìn thành ảo giác hay không. Sau một hồi, cậu mới là thong thả, thả hớt ra, nói ở lẩm bẩm trong lòng. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, phải thật kiên nhẫn, không nên gấp gáp. Xem ra cảnh trong mơ này thực sự không hề thiếu bí mật đây. Nó tựa như không hoàn toàn thuộc về mình. Thăm dò một cách mù quáng, rất có khả năng rất nhiều nguy hiểm. Ây, sáng mai phải đi tìm cô gái kia thôi, xem có thể hỏi tình huống chi tiết hay không đây. Sau đó mới quyết định làm thế nào. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Lumen thu hồi tầm mắt, chuẩn bị thoát ly cảnh trong mơ, an tâm mà đi ngủ vậy. Nhưng mà cậu đang trong trạng thái tỉnh táo, nên nhất thời cũng chẳng biết làm thế nào mới có thể khiến bản thân của mình chân chính tỉnh lại đây. Sau khi lần lượt ám chỉ thất bại, cậu nằm lên trên giường, cố gắng để cho tư duy của bản thân trở nên hỗn độn, mô phỏng trạng thái trước khi ngủ. Bất chi bất giác không biết qua bao lâu, Lumen ngồi bật dậy, thấy ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên thấu qua bức màn rồi chiếu vào trong phòng. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quả nhiên, ngủ ở trong mơ sẽ khôi phục lại trạng thái mơ mơ màng màng, sau đó là có thể thoát ra ngoài. Lumen nhẹ nhàng thở ra, tự nói không tiếng động. Đúng lúc này cửa vang lên tiếng gõ thùng thùng thùng. Aura sao? Lumen trong lòng căng thẳng, lo lắng đã xuất hiện phát triển gì không tốt. Là chị đây. Thanh âm của Aura truyền vào trong phòng. Lumen xoay người xuống giường, bước nhanh đến cửa, cầm tay nắm cửa rồi kéo ra. Ngoài cửa quả thật là Aura. Cô mặc váy ngủ lụa màu trắng, tóc dài màu vàng để xõa ở sau người. Thế nào rồi? Cô tựa như đã xác định được Lumen vừa tỉnh lại. Lumen không có giấu giếm, mang những gì mình gặp được nói cho Aura từ đầu đến cuối. Aura giống như đang suy nghĩ rồi gật đầu. Lá bài nọ có tác dụng giúp em mộng thanh tỉnh đấy. Cô lập tức hỏi. Thế kế tiếp em tính làm thế nào đây? Lumen trầm tư suy nghĩ. Sau khi ăn một chút gì đó thì em nhất định phải tìm cô gái kia, xem có thể có thêm tình báo hay là gì không đây. Biết rõ dụng ý chân thật của cô ta. Có thể lắm đấy. Aura không phản đối. Cô lại nói tiếp. Chị cũng sẽ viết thư để tìm người hỏi về cảnh trong mơ của em miêu tả, xem sự vật này đến cùng là đại biểu cho cái gì. Nói tới đây cô liếc mắt nhìn Lumen, vẻ mặt đột nhiên khẩn trương một cái, nở nụ cười rồi nói. Yên tâm đi, chị sẽ có điều chỉnh nhất định mà, cũng sẽ không nói toàn bộ một lần cho họ biết đâu. Đạo lý tuần tự này chị dạy cho em cơ mà. Vâng, thời điểm trao đổi với cả cô gái kia, đừng có cưỡng cầu nha, tận lực bảo trì thân mật. Cái này không thể thể hiện là chúng ta sợ cô ta đâu. Chỉ là nhiều thêm bạn thì vẫn tốt hơn là có thêm kẻ thù thôi. Không thành vấn đề. Lumen trịnh trọng đáp lại. Ở thôn Cordian, tại quán rượu cũ, Lumen vừa tới gần quầy bar, liền nói với cả ông chủ Maurice Bensi, kiêm chức người pha chế của quán bar. Cô gái xứ khác đang ở phòng nào vậy? Cái quán rượu cũ này bản thân của nó cũng là nhà trọ duy nhất trong thôn. Lầu 2 thì có 6 phòng dùng để ở. Maurice Bensi không tính là béo, nhưng mà cũng khôi ngô, tóc đen mắt lam giống với cả đại bộ phận thôn dân. Đặc điểm lớn nhất là cái mũi luôn hồng hồng, đây là thường xuyên uống rượu mà có đây này. Cậu hỏi cái này làm gì? Maurice Bensi tò mò hỏi. Kiểu cô gái đến được thành phố lớn như vậy sẽ không để ý tới loại nhà quê như cậu đâu. Trên mặt của ông ta mang theo vẻ tò mò rõ ràng, đặc biệt là có hứng thú với cả quan hệ nam nữ không bình thường này mà. Chính ông cũng không phải là thôn dân quê mùa đó sao? Đổ nhà quê trên đất. Lumen cười cười, sau đó tùy tiện biện lý do. Cô gái đó tối hôm qua có đánh rơi đồ, sáng nay tôi nhặt được đây này, nên định mang tới trả cho cô ta. Phải không đó? Maurice Bensi tỏ vẻ hoài nghi đối với cả bộ dáng không đáng tin cậy của Lumen. Người này trong 10 câu đã có 8 câu là điêu rồi. Không thì sao nào, ông cảm thấy cô ta có thể coi trọng tôi sao? Lumen nói một cách đúng lý hợp tình. Cũng đúng nhỉ. Maurice Bensi bị thuyết phục. Cô ta ở phòng gần quảng trường ấy, đối diện với cả phòng tắm. Nhìn theo Lumen đi về phía cầu thang, ông chủ quán bar này vừa lau ly rượu, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Cũng chẳng phải là không có khả năng, Thời điểm nào đó người ta cũng muốn nếm thử khẩu vị mới đúng mà. Ông ta nói thầm, lại vừa vặn để cho Lumen nghe được. Lầu 2 quán bar, Lumen theo lối đi tối tăm tìm được phòng tắm duy nhất. Sau đó thấy trên tay nắm màu đồng thau của cánh cửa gỗ màu đỏ sậm đối diện có treo một cái bảng làm từ tờ giấy trắng. Mặt trên thì dùng tiếng Entit để viết: "Đang nghỉ ngơi, xin đừng quấy rầy." Lumen cúi đầu nhìn vài giây, không có vội vã gõ cửa. Ngược lại lùi lại hai bước đứng dựa vào tường. Cậu tính cứ ở chỗ này đợi cô ta ra ngoài vậy. Trước kia cậu lưu lạc sinh sống ở giáo hội. Khi cơ hội xuất hiện, phải vô cùng quyết đoán mà thử thôi. Hết sức nắm chắc, không thể có chút do dự nào. Không thể nghĩ trước suy sau được. Không thể để ý mặt mũi. Không thể yếu đuối khiếp đảm được. Nếu không cơ hội sẽ biến mất. Bản thân sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính càng thêm bi thảm hơn. Mà khi cơ hội chưa xuất hiện, phải kiên nhẫn, phải kiên trì, phải khắc chế tất cả sự nóng này của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lumen đứng ở nơi đó, không có chút nóng này nào cả. Nếu có ai đứng ở trong này nhìn thấy, nếu không phải cậu ngẫu nhiên sẽ động tay động chân, chỉ sợ xem cậu ta như là một pho tượng vậy. Rốt cục, cánh cửa cuối cùng cũng kẹt một tiếng. Cô gái nọ thay đổi cái váy dài màu xanh nhạt, tóc nâu buộc ở sau đầu. Cô ta dùng đôi mắt màu lam nhạt nhìn qua Lumen một giây, lại cúi đầu nhìn tấm biển ở cửa. Đợi bao lâu rồi? Cô ta tuyệt đối không kinh ngạc với Lumen ở đây. Lumen đi về phía cô ta rồi nói: Cái này không quan trọng. Cậu cố gắng để cho giọng điệu của mình bình thản, có vẻ không vội vàng gì cả. Cậu muốn hỏi gì? Cô gái kia nói khá trực tiếp. Ngay ở đây sao? Lumen nhìn trái nhìn phải. Cô gái kia mỉm cười hồi đáp. Nếu mà cậu không để ý thì tôi cũng chẳng hại đâu. Lumen thật ra đã quan sát rồi. Đám người Raymond, Lee vốn cũng ở đây lúc nãy tựa như không có ở trong khách sạn. Lầu 2 quán bar trừ mình và cô gái này ra thì chẳng có ai cả. Cậu sắp xếp ngôn ngữ rồi nói. Cảnh trong mơ kia đến cùng là cất dấu bí mật gì vậy? Cô gái kia cười nói. Đây là tự cậu hỏi và tự cậu trả lời hả? Cô ta dừng lại một chút rồi nói. Tôi chỉ có thể nói cho cậu, có thể ở nơi đó thu hoạch được năng lực siêu phàm đấy. Lực lượng siêu phàm sao? Lumen đầu tiên là trong lòng hơi động, lập tức nghi hoặc hỏi. Trong giấc mơ thu được lực lượng siêu phàm là có ý nghĩa gì? Nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực sao? Cô gái kia cười cười. Ở trong lĩnh vực siêu phàm, tất cả đều có khả năng cả. Có lẽ thật có thể ảnh hưởng thì sao? Lực lượng siêu phàm mà mình đau khổ truy tìm, lấy phương thức này xuất hiện ở trong cuộc sống của mình sao? Lumen lặng lẽ không biết nói gì cả. Cô gái kia thì thu liễm vẻ mặt, nghiêm túc bổ sung. Tôi phải nhắc nhở cậu một câu, nơi đó tràn ngập nguy hiểm. Chết đi ở nơi đó, cậu sẽ vĩnh viễn chết ở ngoài đấy. Thăm dò cảnh trong mơ kia mà có gì thì mình ở bên ngoài cũng sẽ chết toi sao? Lumen không thể lý giải, nhưng mà thôi, lựa chọn tin tưởng là hơn. Một là sương mù xám ở trong mơ này đã làm cho cậu rối rắm nhiều năm, quả thật có vẻ đặc thù. Hai là chị Aura cũng nói qua rồi, cẩn thận thì sẽ không mắc sai lầm. Tình nguyện nhìn vấn đề khó khăn một chút, nghĩ hậu quả nghiêm trọng một chút cũng không thể xem thường. Sau vài giây, cậu mở miệng hỏi. Nếu mà tôi muốn thăm dò, thì sẽ có hậu quả gì? Và nếu không thăm dò thì sao nào? Trên lý luận mà nói, không có hậu quả gì nếu mà cậu không thăm dò. Cô gái kia suy nghĩ rồi nói. Nhưng mà tôi không xác định được theo thời gian trôi qua, nó sẽ không phát sinh biến hóa gì đâu. Mà chỉ cần có biến hóa thôi, khả năng tạo nên tình huống xấu là cao hơn nhiều so với cả tình huống tốt đấy. Cao là cao bao nhiêu? Lumen truy hỏi. 90% so với cả 10%? Không, 99,99% so với cả 0,01% đấy. Cô gái kia nghiêm túc bồi thêm một câu. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của tôi thôi, cậu có thể không tin cũng được. Lumen nhất thời lâm vào dãy rủa, suy nghĩ trong đầu cũng phân nhánh. Mình gần đây càng ngày càng cảm thấy cảnh trong mơ kia là tai họa ngầm. Theo đuổi, mặc kệ, là lựa chọn tệ nhất sao? Nhưng mà thực sự thăm dò nó, ở dưới tình huống cái gì mình cũng chẳng biết, khả năng có việc ngoài ý muốn cực kỳ xảy ra, Chờ sau khi Aura từ trong thư từ với cả bạn bè tìm hiểu được tình báo nhất định thì mới thử, có nên không? Nhưng mà như vậy, Aura khẳng định sẽ không đồng ý cho mình mượn cơ hội để thăm dò cảnh trong mơ và có được lực lượng siêu phàm. Mình điều tra chân tướng truyền thuyết không phải là đang tìm kiếm lực lượng siêu phàm sao? Nhưng mà quá nguy hiểm, thực sự có thể chết đấy. Hay là trước tiên, bước đầu cứ thăm dò rìa của phế tích ở trong mơ đi đã. Không mạo hiểm, xâm nhập vào bên trong. Cái này cũng tương đương với cả sưu tập tình báo đã. Có thể mang đối thoại này nói cho Aura biết, nhưng mà không thể đề cập tới có khả năng là mình có được lực lượng siêu phàm. Sau khi một đám ý tưởng lắng đọng lại, Lumen nhìn cô gái đối diện trầm giọng hỏi. Cô đến cùng là ai vậy? Vì sao lại cho tôi lá bài tarot kia? Vì sao lại cho tôi cơ hội thăm dò cảnh trong mơ? Cô gái nọ mỉm cười. Chờ cậu mở ra bí mật ở cảnh trong mơ, tôi sẽ nói cho cậu biết. Và các bạn thân mến, tập 2 của phần 2 Quỷ Bí Chi Chủ đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta cũng rất háo hức không biết là cái cảnh trong mơ kia nó có phải là thế giới của ngài kẻ khờ hay không. Ok nha, và đừng quên là ngó qua phần donate. Goodbye.